Chương 35 Chuyển viện. Lúc Ninh Quân Hạo đến được bệnh viện, Hoa Ngữ Nông đang ở trong phòng phẫu thuật tiến hành cấp cứu. Anh hoàn tất các thủ tục xong liền bồn chồn đứng trước cửa phòng, không biết được tình huống bên trong ra sao. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, đèn đỏ phòng cấp cứu mới tắt. Hoa Ngữ Nông được người ta đẩy ra từ bên trong. Lúc này cô vẫn đang lâm vào tình trạng hôn mê như cũ. Bác sĩ, tình huống của cô ấy thế nào, có bị thương nặng không? Nhìn thấy bác sĩ đeo khẩu trang đi theo phía sau, Ninh Quân Hạo lập tức tiến lên hỏi. Bệnh nhân không có nguy hiểm về tính mạng, anh yên tâm. Đùi bị va chạm với tay lái nên gãy xương. Đầu cũng có vết tích bị va chạm, nhưng không tính là quá nghiêm trọng. Bên trong không tụ huyết, chỉ bị chấn động một chút, mấy tiếng sau sẽ tỉnh lại thôi. Bác sĩ nói qua về tình huống của Hoa Ngữ Nông, sau đó nhìn Ninh Quân Hạo trước mặt nói thêm, tối nay hãy sắp xếp người ở lại bên cạnh cô ấy. Ninh Quân Hạo biết được vết thương của Hoa Ngữ Nông không nguy hiểm gì đến tính mạng xong, trái tim treo lững lơ nãy giờ, liền hạ xuống. Khi anh nghe thấy bác sĩ bảo buổi tối hãy sắp xếp người ở lại bệnh viện cùng cô ấy, chân mày liền khẽ nhíu lại, sau đó hỏi. Tình huống cô ấy lúc này có thể chuyển viện được không? Chuyển viện? Tốt nhất là không. Trong các bệnh viện công lập bây giờ, chỗ của chúng tôi chính là hạng nhất. Toàn bộ thành phố không còn bệnh viện nào có điều kiện tốt hơn nơi này. Đương nhiên, nếu như anh lo lắng về vấn đề viện phí thì... Bác sĩ nghĩ rằng Ninh Quân Hạo muốn chuyển viện bởi vì vấn đề viện phí, nên cố gắng giữ anh tiếp tục ở lại trị liệu tại bệnh viện này. Chẳng qua, Ninh Quân Hạo đời nào cho ông ta cơ hội như thế, anh cắt ngang lời bác sĩ. Tôi muốn chuyển cô ấy đến bệnh viện tư nhân tâm, tuy rằng bệnh viện của các ông rất tốt, nhưng tình trạng của cô ấy như vậy, không phải ngày một ngày hai là có thể ra viện. Tôi hy vọng cô ấy được chữa trị ở một nơi thoải mái hơn. Chuyện này, như vậy thì... Bác sĩ vừa nghe anh muốn nói chuyển đến bệnh viện tư tốt nhất thành phố này, vẻ mặt liền có chút xấu hổ, nhanh chóng nói. Không thành vấn đề, chờ bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ sắp xếp xe cứu thương, giúp cô ấy chuyển viện là xong. Vậy thì làm phiền ông. Ninh Quân Hạo gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, vừa đi về phía phòng bệnh của Hoa Ngữ Nông, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tuấn Hiền, dặn dò anh lập tức liên lạc với viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm, chuẩn bị tốt phòng bệnh chờ bọn họ chuyển đến. Bởi vì trước mắt, Hoa Ngữ Nông còn đang ở trong giai đoạn hôn mê, nên bác sĩ sắp xếp cho cô vào phòng bệnh một người. Ninh Quân Hạo đi vào phòng bệnh, thấy phần đầu bị băng gạc màu trắng quấn xung quanh của Hoa Ngữ Nông, không khỏi cảm thấy trong lòng mình mơ hồ đau đớn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô suy yếu nằm trước mặt mình. Cũng là lần đầu tiên cảm giác được, thì ra, người phụ nữ này đối với mình mà nói, quan trọng nhiều đến vậy. Chương 36 Cảnh sát. Ở trong phòng bệnh ngây ngốc không lâu, liền có hai viên cảnh sát tiến vào làm việc. Anh là chồng của bệnh nhân. Bọn họ có lẽ đã từ bệnh viện biết được một ít tư liệu về người nhà, nên nhìn Ninh Quân Hạo đưa giấy tờ chứng minh xong, liền bắt đầu hỏi một chút vấn đề liên quan. Tôi muốn biết ai là người đã khiến vợ của mình thành như vậy, lái xe gây chuyện có bắt được không? Ninh Quân Hạo trực tiếp dùng một câu hỏi trả lời vấn đề của họ. Đúng vậy, anh là chồng của cô mà bây giờ anh chỉ muốn biết ai là người đã biến Hoa Ngữ Nông thành bộ dáng như này mà thôi. Lái xe gây chuyện đã bỏ chạy, nhưng đồng nghiệp của chúng tôi đã đến bộ phận giao thông lấy băng ghi hình tại nơi xảy ra vụ việc. Chuyện này bên giao thông đã lập án, bây giờ cần anh phối hợp làm một vài thủ tục liên quan. Một cảnh sát có phần lớn tuổi nói xong, có lẽ đã phát hiện ra sắc mặt Ninh Quân Hạo không được tốt lắm, lại đưa mắt nhìn Hoa Ngữ Nông vẫn còn đang hôn mê, sau đó nói, có lẽ tối nay chúng tôi lại đến trò chuyện cùng với anh thì hơn. Để trợ lý của tôi làm đi, muốn đăng ký cái gì tìm anh ta liền xong. Trước khi các ông bắt được hung thủ của vụ này, tôi không hy vọng có người đến quấy rầy mình và vợ. Ninh Quân Hạo lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, Theo anh thấy, cùng đám cảnh sát ở chỗ này làm việc chính là lãng phí thời gian. Bọn người này có thời gian ở đây lãng phí với anh, vì sao không đi truy tìm hung thủ chứ? Một cảnh sát khác tuổi còn khá trẻ, nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Ninh Quân Hạo, vẻ mặt liền có chút khó chịu. Anh ta tiến lên một bước, định nói vài lời gì đó với anh, nhưng bị người cảnh sát lớn tuổi kia giữ chặt, gấp giọng nói, được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Nhưng mà anh ta, người cảnh sát trẻ có chút không tình nguyện, đại khái là bởi vì từ lúc anh ta làm cảnh sát tới nay, đây là lần đầu tiên gặp phải thái độ lạnh nhạt như thế của người nhà người bị hại. Đi, người cảnh sát lớn tuổi không để cho anh ta nhiều lời vô nghĩa, nắm lấy tay anh ta đi ra bên ngoài. Ninh Quân Hạo không hề nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của anh cũng luôn dừng lại trên mặt Hoa Ngữ Nông. Hai tay nắm chặt lại, trong mắt phán ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta không dám đối diện. Nửa giờ sau, Lâm Tuấn Hiền ra khỏi cửa phòng bệnh hiện tại. Sau khi đi vào, anh báo cáo với Ninh Quân Hạo rằng đã liên lạc được với bệnh viện nhân tâm bên kia, tỏ lòng quan tâm một chút đến vết thương của Hoa Ngữ Nông. Cuối cùng mới hỏi Ninh Quân Hạo còn có gì cần dặn dò hay không. Tìm thám tử, dùng hết mọi biện pháp, cũng phải tra ra là ai đã đụng vào xe cô ấy. Không cần thiết gì hết, nhất định phải tìm ra tên lái xe gây chuyện này. Mặt Ninh Quân Hạo không chút thay đổi mở miệng, bàn tay nắm chặt gần như có thể vắt được thành nước. Vâng, Lâm Tuấn Hiền đáp ứng, sau đó lại hỏi. Đúng rồi, có cần phải báo cho ông chủ và bà chủ không? Hình như bọn họ vẫn chưa nhận được tin này. Trước mắt, đừng nói cho bọn họ biết. Chờ Ngữ Nông tỉnh lại, chuyển viện rồi nói sao. Đêm nay, tôi sẽ ở đây cùng cô ấy. Cậu hủy bỏ mọi lịch trình và công việc ngày mai của tôi đi. Chuyện công ty, cậu hãy để ý một chút. Tôi hiểu rồi. Nói xong, Lâm Tuấn Hiền lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Chương 37 Âm mưu. 2 giờ sau, Hoa Ngữ Nông mới từ từ tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra cho cô một lúc, sau đó liền chuẩn bị để cô chuyển đến bệnh viện nhân tâm. Suốt cả hành trình, Ninh Quân Hạo đều đi theo bên cạnh. Tuy ánh mắt của Hoa Ngữ Nông đã mở, ý thức lại vẫn rất mơ hồ, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Bác sĩ nói rằng tình trạng này của cô là do não bị chấn động, ngày mai sẽ tốt hơn. Mà lúc này, tại căn hộ của một thành phần trí thức trong thành phố, một âm mưu đang lặng lẽ hạ màn. Cô gái có dáng người xinh đẹp đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất, tay cầm điện thoại, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Tiền đã chuyển tới tài khoản của cậu rồi, cậu có thể cầm theo số tiền đó mà rời đi. Nhớ kỹ, trong vòng 10 năm, không được phép trở về. Tiếng nói của cô ta xuyên qua chiếc điện thoại siêu mỏng, truyền đến lỗ tai người nọ. Đối phương đáp lại rất nhanh sau đó. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Chị cứ yên tâm. Hai ta giờ đã thanh toán xong. Cho dù tôi có bị người ta bắt được, cũng sẽ không nói là chị đã sai khiến tôi làm chuyện này. Cậu hiểu được là tốt. Đúng rồi, hôm nay lúc cậu xuống tay, có nhớ chú ý đúng mực không đấy? Liệu có đâm chết cô ta hay không? Trước khi cúp điện thoại, cô gái kia không khỏi truy vấn một câu. Yên tâm, không đâm chết cô ấy được. Lúc tôi đụng vào cô ta có giảm phanh mà, đụng vào mà không hề tăng tốc. Hơn nữa lúc đánh lén xong, tôi còn gọi xe cấp cứu đến, cho nên chắc là không có việc gì đâu. Tốt lắm, số điện thoại này cậu cũng đừng dùng nữa, ném nó đi, từ nay về sau, chúng ta không ai biết ai hết. Cô gái nói xong, liền tắt máy. Trong căn hộ lúc này, không có chiếc đèn nào sáng, không gian đen tối, cùng vẻ sáng ngời của thành phố về đêm, bên ngoài kia hoàn toàn đối lập với nhau. Cô gái ném điện thoại lên giường, vươn tay cầm lấy điếu thuốc lá, đặt trong chiếc gạt tàn trên bàn nước, lại cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh. Ngọn lửa màu xanh tím hiện lên trong nháy mắt, dần dần hiện ra gương mặt diễm lệ trong bóng đêm. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đưa điếu thuốc lên miệng mình. Hoa Ngữ Nông, đừng trách tôi nhẫn tâm. Có trách thì hãy trách cô đã đoạt mất người đàn ông tôi ngắm trúng mà thôi. Đến một hơi sâu, Cô ta nhắm mắt lại, tàn nhẫn nghĩ thầm. Sáng hôm sau, khi luồng sáng đầu tiên của ánh mặt trời chiếu vào gian phòng bệnh cấp cao đắt tiền, thì Ninh Quân Hạo vẫn còn đang mệt mỏi, cầm laptop kiểm tra lại ít giấy tờ. Không bao lâu sau, điện thoại của anh liền vang lên, là do Lâm Tấn Hiền gọi tới. Tổng tài, chuyện hợp tác bên Pháp hình như đã xảy ra chút vấn đề. Trần Nhật Hồng bảo đối phương, cần anh tự mình đi qua xem xét mới có thể giải quyết trọn vẹn được. Sao lại thế? Vì sao lại xảy ra vấn đề? Ra rõ là bên nào có vấn đề hay chưa? Ninh Quân Hạo dụi mắt, giữ vững tinh thần hỏi. Hình như là có công ty khác, ra giá cao hơn chúng ta, muốn lật đổ chúng ta để hợp tác cùng với bọn họ. Tổng giám đốc bên kia cũng đã đồng ý hợp tác với công ty đó rồi. Trần Nhật Hồng có gọi điện can thiệp qua, nhưng không có hiệu quả. Tôi cũng liên lạc cùng với bên ấy, nhưng ngay cả điện thoại cá nhân của đối phương cũng do thư ký tiếp, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Xem ra chuyện này cần có anh tự mình sang đó mới có thể đàm phán thành công. Sao lại xảy ra chuyện này? Giá cả chúng ta đưa ra, người ngoài làm sao biết được? Lập tức đặt vé máy bay đi Pháp cho tôi. Nói xong, Ninh Quân Hạo lập tức cúp máy, cầm laptop lại, đi ra khỏi phòng bệnh.